Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4850, bị tính kế muội muội, 30. Góc truyện audio.com. Không xong, cho ta 100 vạn hoàng kim. Đường Quả dựa vào ghế, hững hờ nói, 100 vạn hoàng kim là cho ta dưỡng lão dùng, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đời ta đều muốn cô độc sống quãng đời còn lại. 100 vạn hoàng kim ngươi cầm ra được, ta phải mời không ít hộ vệ, tiêu xài rất lớn. Vân Bình Quân có chút tâm ngại, mở miệng chính là 100 vạn hoàng kim, đây là muốn đem hắn cho móc sạch, nếu như hắn thật sự là một cái vô cùng đơn giản nhiếp chính vương. Thật không bỏ ra nổi, ngươi không phải muốn cho ta bồi thường sao? Đây chính là ta muốn bồi thường, không phải vậy ta liền lưu tại nhiếp chính vương phủ, tương lai một cái không nghĩ ra khống chế không nổi chính mình. Ngươi cũng đừng trách ta. Vân Bình Quân trầm mặc, một lát sau, cho ngươi những này, ngươi liền có thể cùng San Nhi tiêu tan hiềm khích lúc trước sao? Nhiếp chính vương, giữa ban ngày nằm mơ cũng không tốt, cái này vẻn vẹn bồi thường mà thôi, không phải ngươi muốn cho sao? Nếu là ta đem ngươi thiến, lại cho ngươi những điều kiện này, ngươi sẽ cùng ta tiêu tan hiềm khích lúc trước sao? Ta không đi hại nàng, đã là xem tại lúc trước tình nghĩa. Theo nàng xuống tay với ta ngày ấy, đều không có, Đường Quả, để ở đây nam tử cũng nhịn không được đóng chặt chân. Đây cơ hồ là vô ý thức động tác, trong nháy mắt kia, tất cả mọi người là lúng túng. Đường Quả cái ví dụ này rất thô lỗ, nhưng rất chuẩn xác, nếu có người thật đối Vân Bình Quân làm ra loại chuyện này. Chính là bồi thường, hắn làm sao có thể yêu thích. Hắn nhất định sẽ làm cho đối phương muốn sống không thể. Muốn chết không được, tổ tông 18 đời đều không được an bình. Tốt, ta cho, mau chóng, nơi này ta một khắc đều không muốn lại chờ. Đường Quả hướng rèm vị trí nhìn, bên trong người kia, đời này không muốn gặp lại. Nhân quả đã gieo xuống, tiếp xuống thuộc về nàng sự tình không nhiều. 100 vạn hoàng kim, đầy đủ nàng làm rất nhiều chuyện. Nhiều như vậy tiền, dù cho Vân Bình Quân cũng là xuất huyết nhiều, đau lòng không được, nhưng hắn còn là phân phó người lập tức đi chuẩn bị. Lại sắp xếp người đi đem một tòa tòa nhà lớn thu thập đi ra. Tại Đường Quả nhắc nhở xuống, đem khế nhà, khế đất toàn bộ cho nàng. Trước sau chưa tới một canh giờ, Đường Quả mang người theo nhiếp chính vương phủ đi hướng mới tòa nhà. Chu Cần cùng đi, dù sao hắn là cái bất học phô thuật tiểu hoàng đế. Đột nhiên coi trọng một cô nương, người khác sẽ chỉ cười nhạo hai câu, sẽ không có vấn đề gì. Giúp Đường Quả chuyển hành lý, đều là Chu Cần người, nhiếp chính vương phủ người, trừ dẫn đường, không có một người đuổi theo. Hoàng Kim, nửa đêm đưa tới, chớ kinh động những người khác, tiền tài không để ra ngoài, không phải vậy ta sẽ có nguy hiểm. Đây là Đường Quả rời đi nhiếp chính vương phủ, nói với Vân Bình Quân câu nói sau cùng. Đường Quả sau khi đi, toàn bộ phủ đệ đều thanh tịnh, Vân Bình Quân nhìn xem Đào Nhi cùng Mã Hòa thi thể. Trong lòng oán hận không thôi, đều là hai cái này thành sự không có bại sự có thừa đồ vật. Còn không xử lý sạch sẽ, vâng, nhiếp chính vương, xử lý như thế nào? Tự nhiên là ném đi bãi tha ma. Chẳng lẽ còn muốn cho bọn họ phong quang hạ táng sao? Nhiếp chính vương, việc này cứ như vậy sao? Vương phi tỉnh lại biết rõ nhị tiểu thư rời đi. Không biết có thể hay không? Đưa đi cũng tốt, lưu tại trong phủ, ta sợ nàng cuối cùng cũng có một ngày không nghĩ ra. Sẽ xuống tay với San Nhi. Vân Bình Quân nói, con có hai đứa bé. Lưu nàng trong phủ là một cái tai họa ngầm. Tất nhiên nàng nguyện ý đi ra. Tiêu phí chút tiền bạc cũng không có quan hệ, chính là 100 vạn hoàng kim, cái này đại giới có chút lớn. Vân Bình Quân liếc nhìn còn quỳ gối tại một bên Mai Nguyệt. Nhắc tới Mã Hòa có thể biết nhiều chuyện như vậy, còn có cái này Mai Nguyệt phần, sớm biết Mã Hòa có thể chọc nhiều chuyện như vậy, liền đem hai chân của hắn cắt ngang, đuổi ra phủ đi, thế nhưng là, sự tình đã phát sinh, tất cả cũng không kịp. Ngươi sự tình, chờ San Nhi tỉnh lại lại xử lý đi. Vân Bình Quân nói, hắn ngược lại là muốn đem Mai Nguyệt cùng một chỗ loạn côn đánh chết. Có thể đây rốt cuộc là Đường San bên cạnh coi trọng nhất nha hoàn. Sinh tử còn là do nàng đến định. Cách chương.